Lược Thiên Ký, chương 1357, 1357, ngươi không nên còn sống trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1385, ngươi không nên còn sống trở về. Kỳ thật khi nhìn đến Đế Liêu còn sống lúc trở về, Ma Khuê cùng Sơn Tôn liền biết mình đã cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, bọn hắn bây giờ làm Đế Thích hiệu lực có thể dùng ngón chân cái cũng có thể nghĩ đến, Đế Thích khi lấy được Đế Liêu còn sống trở về tin tức về sau, sẽ làm ra phản ứng gì, hai người này không ngốc không dám trì hoãn Đế Thích đại sự, bởi vậy tin tức này là không thể đè xuống, nhưng bọn hắn lại đoán được Đế Thích kế tiếp mệnh lệnh là cái gì, không muốn đứng trước lựa chọn như vậy, bởi vậy bọn hắn mới khi lấy được tin tức này về sau, cái thứ nhất liền lựa chọn Thanh La Tiên Tử, dù sao cái này Thanh La Tiên Tử chính là Đế Liêu đại nhân khi còn sống, hoặc nói ngàn năm trước bạn thân, có lẽ nàng đạt được tin tức này về sau, liền sẽ lập tức làm ra một ít quyết định, để hai người bọn họ không còn như thế khó xử, có thể thoát ra thân tới. Thanh La chậm chạp không hồi phục, để bọn hắn thực sự lâm vào trong hai cái khó này, bất quá rất lâu, bây giờ có thể yên lòng. Xa xa đón cái kia ngân toa bái xuống dưới, trong lòng hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Dùng Thanh La Tiên Tử thân phận, dù là Đế Thích đại nhân cũng sẽ để nàng ba phần, chắc hẳn chuyện này là có thể kháng đi qua. Tiên tướng Ma Khuê ở đâu? Cái kia ngân toa phá không mà đến, chưa giáng lâm, phía trên cũng đã có một cái kiều nộn thanh âm quát chói tai. Ma Khuê nghe lại là nao nao, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trầm giọng nói. Tiểu nhân ở đây, bái kiến Thanh La Tiên. Lời còn chưa nói hết, cái kia ngân toa bên trên người đã cười nhạt một tiếng, nói. Tiểu thư không đến, ngươi nhìn đúng lại đi lễ. Ma Khuê cùng Sơn Tôn lập tức liền giật mình, định thần nhìn lại, mới phát hiện cái kia ngân toa phía trên, vạn đạo thải hà bên trong, đứng thẳng cũng không phải là trong truyền thuyết kia một thân bích váy Thanh La Tiên Tử, mà là một người mặc váy đỏ tiểu nha hoàn, ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng, mặt mỏng đến cực điểm, bất quá biểu lộ lại rất là kiêu căng, nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt đều là ở trên cao nhìn xuống, mang theo một cỗ chán ghét thần sắc. Thanh La Tiên Tử nàng, Ma Khuê có chút giật mình, theo bản năng dò hỏi. Tiểu thư có chuyện quan trọng, không cách nào thoát thân, nhận được kiếm của các ngươi phù về sau, liền đưa nàng ngân toa ban thưởng ta, mệnh ta nhanh đến đây xử lý việc này, hiện tại vị kia. Ha ha, vị kia, Đế Liêu đại nhân, người ở chỗ nào, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Cái kia tiên người hầu ngân toa bên trên đi xuống, phất tay đem ngân toa thu vào trong tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói. Là, Ma Khuê cùng Sơn Tôn vội vàng ở phía trước dẫn đường, mang theo cái này đỏ thiên tiên tử hướng phương hành chỗ hành cung bước trên mây mà tới. Giữa các hàng liếc nhau một cái, ngược lại là không nghĩ tới thế mà không phải Thanh La tiên tử bản tôn, không được là nàng thiếp thân tiên hầu, mà lại nàng còn đem mình có thể xuyên thẳng qua giới vực ngân toa cho mượn cái này tiên hầu, để nàng bằng nhanh nhất độ chạy đến, chắc hẳn nàng đối với chuyện này cũng đúng là phi thường xem trọng, mà lại cái này tiên hầu này đến tất mang theo nàng ý chỉ, mình hai người ngược lại không cần phải lo lắng. Ha ha, cuối cùng không có gặp xui xẻo tới cực điểm. Mà vào lúc này hành cung bên trong, Phương Hành cũng ra hiệu Thái Hư Bảo Bảo đem Thái Hư Huyễn Kính thu vào, trên mặt hơi lộ ra cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi một mực tại dùng Thái Hư Huyễn Kính quan sát mà kết quả này thật đúng là để hắn hơi cảm giác giật mình, đã sớm cảm giác cái này Ma Khuê cùng Sơn Tôn hai cái tại mình hiện thân về sau, biểu lộ liền có chút cổ quái, lại không lường trước hai người này thế mà muốn giết mình, bất quá cũng may mà cái này Đế Liêu hung danh không yếu, mà lại cũng là có tiếng thụ tiên đế sủng ái, hai người này mới lo được lo mất, do dự dự, chần chờ không dám xuống tay, ngược lại là kéo tới kia cái gì đồ bỏ Thanh La tiên tử đến, sự tình có vẻ như có truyền cơ. Còn tốt, chính xác muốn đấu, coi như nắm lão tam bọn hắn đều kêu đi ra, cũng chưa chắc chiếm tiện nghi. Phương Hành lau cả người toát mồ hôi lạnh trong lòng thầm nghĩ. Hắn hôm nay, lại là muốn hết sức tránh cho cùng những người này chính diện đấu pháp, dù sao thân thể này thương thế chưa hồi phục là cái vướng víu, mà Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu bọn hắn những người kia từng cái thực lực đều bất phàm, nhưng cùng những này trong tiên giới người đối đầu, nhưng không thấy đến chiếm tiện nghi. Đến tranh thủ thời gian trượt. Trong lòng của hắn cũng âm thầm làm hạ quyết định, một khi tiến nhập đại tiên giới, lập tức liền chạy đi, yêu mẹ nó ai ai. Sư phò a, ngươi nhưng cẩn thận ứng phó, chúng ta thân gia tính mệnh, đều tại cái này tiểu tiên nương trên thân. Thái Hư Bảo Bảo cũng giật mình không nhỏ, vội vàng khuyên Phương Hành, lộ ra một cỗ không tín nhiệm khẩu khí. Truy cập nqatui.net để đọc truyện hiện tại bọn hắn chỗ này cảnh sát thực hung hiểm, muốn chạy trốn lại không địa phương trốn, đánh lại không có niềm tin quá lớn. Yên tâm đi, đối phó nữ nhân ta luôn luôn rất có biện pháp. Ngược lại là Phương Hành có chút cắn răng, âm thầm cho mình cổ vũ sĩ khí, trêu đến Thái Hư Bảo Bảo đại diêu kỳ đầu. Nhìn xem không quá giống, kẹt kẹt, một tiếng, không chờ bọn họ hai người nói quá nhiều, hành cung đại môn, đã bị người đánh ra, đập vào mi mắt, lại là cái kia mặc một bộ váy đỏ tiểu nha hoàn, cười nhẹ nhàng nhìn vào, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Phương Hành trên mặt, sau đó cất bước tiến vào đại điện, trên mặt thần sắc lại không có bao nhiêu biến hóa, ánh mắt cũng không có lại rời đi Phương Hành mặt, đi tới phụ cận về sau, lại là vừa cẩn thận nhìn hắn một hồi, mới đột nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống, hướng về Phương Hành vén áo thi lễ, trên mặt ý cười càng đậm. Mà ở trong quá trình này, Phương Hành đã lần nữa tiến nhập trạng thái, chỉ là nhìn chăm chăm nàng, trên mặt không có nửa phần biểu lộ. Đế Lưu đại nhân, ngài còn nhận ra ta à? Váy đỏ tiểu nha hoàn cười giống đóa hoa sán lạn, ấm thương tiếc động lòng người, lộ ra cùng Phương Hành cực kỳ thân cận. Cái này tiểu tiên nương không giống như là Thanh La tiên tử a, trên thân thế mà không có tiên mệnh. Phương Hành gặp nàng, ngược lại là nao nao, ánh mắt có chút cổ quái, lại là nhìn ra người này tu vi, là cái ngụy tiên. Mà cái kia Thanh La tiên tử thân phận đã như vậy tôn quý, vậy ít nhất cũng nên là cái chính tiên mới đúng chứ. Lại nghe lời của nàng, cũng hình như có không hiểu ý dò xét, càng khiến cho Phương Hành trong lòng nhấc lên cảnh giác. Quên, nửa ngày về sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, mặt không biểu tình. Hắn không xác định nha đầu này có phải hay không đang thử thăm dò, cái kia vô luận nói là nhận ra vẫn là không nhận ra, cũng có thể rơi vào bẫy dập. Ngài thế mà không nhận ra ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu kia ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin nhìn xem Phương Hành, tựa hồ đầy mắt nghi hoặc. Ngủ say ngàn năm, ta quên quá nhiều người và sự việc, huống chi ngươi. Lại tính là thứ gì? Phương Hành ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái kia tên nha hoàn. Ngô, nha hoàn kia bị Phương Hành mắng một câu, phản giống như là xác định cái gì, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm chỉnh. Ngừng lại một chút về sau, nàng mới mở miệng lần nữa. Nhưng ngài tổng còn nhớ rõ tiểu thư a, nhớ kỹ, lần này Phương Hành nở nụ cười, ánh mắt cổ quái, nói. Làn da của nàng rất non, sắc mặt của nha hoàn trở nên có chút khó coi, qua nửa ngày, mới đột nhiên nhẹ khẽ thở dài một tiếng, thanh âm ép phi thường thấp, tựa hồ là sợ đi cửa cung ma khuê cùng Sơn Tôn nghe thấy, nhỏ không thể thấy nhìn Phương Hành một chút. Nhiều như vậy nên nhớ kỹ sự tình ngươi không nhớ rõ, nhưng như vậy một kiện ngươi vốn nên sớm quên mất sự tình, làm sao lại vẫn cứ nhớ kỹ rõ ràng như vậy đây. Tà sát có bí mật a, Phương Hành nhịn không được ngây ngốc một chút, ánh mắt trong nháy mắt biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn là một câu trêu chọc nhưng hiện tại xem ra thế mà còn là thật. Tiểu thư nhận được ngươi xuất quan tin tức rất là sốt ruột, để cho ta lập tức lên đường đến xem có phải thật vậy hay không ngươi. Nha đầu kia khẽ gật đầu một cái, nói. Lúc đầu ta cũng đang hoài nghi, đã chết đi ngàn năm, ngay cả hồn đăng đều đã tắt đi người, làm sao có thể sẽ còn sống trở về. Bất quá, đã ngay cả bực này bí mật cũng biết ta ngược lại xác định ngươi là thật Đế Lưu đại nhân. Quá quan rồi sao, Phương Hành trong lòng cũng thầm nghĩ thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã sắc mặt đại biến, nha hoàn kia ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, sau đó khóe miệng lộ ra một đạo nhàn nhạt đường cong, nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về sau bay ra ngoài, cùng lúc đó, thanh âm của nàng cũng nghiêm nghị vang lên. Lớn mật yêu ma, lại dám giả mạo Đế Lưu đại nhân, tội không thể xá, ma khuê tiên tướng, Sơn Tôn sứ giả Thanh La tiểu thư có mệnh gan dám giả mạo tiên đế chi tử người, nhất định không thể để cho hắn còn sống rời đi. Tại nàng nói ra lời nói này lúc phía sau thình lình có một tòa tròn căng tím châu phi đằng, tràn ra vô tận tử quang, giống như một viên tử sắc mặt trời nhỏ, vô tận quang mang liền giống như kiếm mang, trong nháy mắt tràn ngập cả ngôi đại điện, ở trước mặt hắn Phương Hành tự nhiên cũng bị cái này một viên tím châu quang mang bao phủ tại bên trong, lại là một lời không hợp liền trực tiếp hướng Phương Hành hạ sát thủ. Cùng lúc đó, một đạo xâm nhiên suy nghĩ truyền vào Phương Hành trong thức hải. Tiểu thư để cho ta tới nhìn xem, đến cùng có phải hay không ngươi thật trở về. Nếu như là ngươi, cái kia nàng liền để cho ta hơi cho ngươi một câu. Đế Lưu sớm tại ngàn năm trước liền đã chết, ngươi không nên còn sống trở về. Tuân mệnh, lại nói liếc thấy đến nha hoàn kia xuất thủ, mà khuê cùng Sơn Tôn cũng là kinh hãi, vốn cho rằng Thanh La tiên tử người đến, Đế Lưu đại nhân mệnh liền bảo vệ, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào một cái thí chủ chịu tội, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nha đầu này xích lại gần tới, chỉ là nhỏ không thể thấy hỏi mấy câu gì, liền lập tức khẳng định Đế Lưu đại nhân là giả, mà lại vô cùng dứt khoát xuất thủ. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều là nhìn ra lẫn nhau trái tim nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, sự tình tới mức độ này, đã không phải là hai người bọn họ có thể làm ra quyết định. Mà đã không thể nào tuyển chọn, cái kia cũng chỉ có toàn lực xuất thủ, để tránh tại đế thích đại nhân trước mặt rơi xuống nhược điểm gì. Bạch, hai người bọn họ cũng vội vàng vọt ra, một trái một phải, chia ra tấn công vào Phương Hành hai bên. Ta vậy, thật muốn động thủ, Thái Hư Bảo Bảo hù kêu to một tiếng, cao giọng kêu to, thật nhanh trốn đến Phương Hành sau lưng. Mẹ nó, đây không phải gặp xui xẻo thúc sao? Phương Hành cũng trong lòng thầm mắng, không lo được lại giả vờ giả vịt, vội vàng nhảy dựng lên. Làm sao tình nhân cũ so đại ca hắn còn hung ác? Một cái ý niệm trong đầu chưa hiện lên, cái kia vô số đạo tử mang đã giống như ngàn vạn thanh kiếm, thẳng đâm tới Phương Hành trước người. Đối với cái này tiên gia pháp bảo, Phương Hành trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đi ứng đối. Còn tốt hắn cũng là đấu pháp người trong nghề, cả đời này liền là trong gió trong mưa giết tới, hình thức mặc dù hung hiểm, lại cũng không có rối tung lên, trước tiên liền làm ra lựa chọn chính xác, đối mặt với cái kia vô tận tử mang, không có trốn tránh, cũng không có tuyển chọn ngăn cản, mà là trực tiếp song trường tại hành cung trên mặt đất vỗ cả người liền bay lên, sau đó hướng về hậu phương nhanh lùi lại. Một tiếng ầm vang, tại tử mang truy đuổi dưới, Phương Hành trực tiếp về sau lưng phá vỡ vậy được cung vách tường, chạy trốn tới hư giữa không trung. Nhưng ở giây tiếp theo, cái kia đỏ sơ tiểu nha hoàn cùng Ma Khuê, Sơn Tôn hai người cũng đã đi theo sông phá hành cung, đuổi tới. 8. Convert by, Fanmix, cách chương.